Trương Trường Côn. Nhìn thấy Vân Nghê Thường thương thế tăng thêm, ngăn không được một thổ huyết, Diên Vũ trong lòng anh náy không gì sánh được. Hắn cũng không biết Lục Tấn lại hung hăng như vậy, có thể cùng bà cô nãy nãy đánh ngang tay, cuối cùng lại dùng mình bức bách Vân Nghê Thường lui lại. Vân Nghê Thường bởi vậy mới bị thương. Ta bị thương rất nặng. Vân Nghê Thường suy yếu nói. Ta phải làm thế nào mới cứu được nàng? Dình và Vũ vội vàng hỏi. Vân Nghê Thường chậm rãi lắc đầu. Biện pháp cứu nàng có rất nhiều, chỉ là giờ khắc này đây, lấy năng lực của Diêm Vũ, căn bản cứu không được nàng. Diêm Vũ nhìn bốn phía, chung quanh trừ đường cái, cũng chỉ có núi rừng cùng đồng ruộng, đến một cư dân cũng không thấy. Ta sẽ không để cho nàng chết, ta sẽ không để cho nàng chết. Diêm Vũ gia tăng quá trình, chuyển phát tinh huyết cương thi, nhưng căn bản không có hiệu quả, ngược lại khiến cho hắn toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy nữ nhân mình yêu đang tan biến trong ngực của mình, tâm của Diêm Vũ sắp nát. Diêm Vũ, ta biết chàng đã không phải là Diêm Bất Du, mặc dù tính cách của chàng cùng hắn có rất nhiều khác biệt, nhưng linh hồn của chàng có hương vị giống nhau. Đối với ta mà nói, chàng chính là Diêm Bất Du, ta vạn năm nay đều chờ chàng trở về. Nghe Thường, Vân Nghe Thường bắt lấy tay của Diêm Vũ suy yếu nói. Mà tộc cũng chịu không nổi áp lực chiến tranh. Đáp ứng với ta, không được dẫm lên vết xe đổ, bảo vệ tốt âm phủ, cũng phải bảo vệ tốt con dân của ta. Ta đáp ứng với nàng, nhưng nàng nhất định phải thật tốt. Ta muốn nàng tận mắt thấy bách tính của ma tộc bình yên vô sự. Ta muốn nàng tự thể nghiệm tương lai hòa bình thị thế. Diêm Vũ càng không ngừng lắc đầu, chỉ hy vọng Vân Nghê Thường có thể bình an vô sự. Vân Nghê Thường mỉm cười, bờ môi dính máu kiểu diễm, lại giống như một đóa hoa hồng, chỉ là hoa hồng cuối cùng rồi sẽ tàn lôi. Nghê Thường, Nghê Thường, Diêm Vũ hô tên của nàng. Nhưng bàn tay của Vân Nghê Thường nắm lấy Diêm Vũ lại đang không ngừng buông xuống. Nhưng vào lúc này, Diêm Vũ toàn thân run rẩy, thậm chí nhịn không được, buông lỏng Vân Nghê Thường ra, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Diêm Vũ khống chế không nổi mà hét thảm lên, hù dọa chim chóc trong rừng. Phủ chú kim sắc hiện lên trên tứ chi của hắn, bên trên còn có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Ngũ phương phong ấn đang chậm rãi bị thiêu đốt, hỏng bét. Đấy là thiên như thế nào tỉnh lại? Hắn muốn đột phá phong ấn ư? Diệp Vũ trong lòng cảm thấy không ổn. Mặt quỷ bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn tứ cố vô thân, căn bản là không có cách nào đè nén được sức mạnh của đế la thiên. Diệp Vũ không khỏi cảm thấy bất lực. Hắn chịu đựng đau đớn, giãy giụa bỏ tới chỗ Vân Nghê Thường. Cho dù đế la thiên muốn đột phá phong ấn, cho dù hắn chắc chắn phải chết, hắn cũng muốn canh giữ nước bên cạnh Vân Nghê Thường. Dầm! Cuối cùng phong ấn từng chút một bị thiêu đốt hoàn toàn. Vô tận ma khí từ trong thân thể Diêm Vũ phun ra ngoài, trực tiếp vây quanh cả đỉnh núi. Diêm Vũ quanh thân bị ma khí bao quanh, đau đớn hơi chút được hóa giải, nhưng vẫn như cũ là nhịn không được thở hổn hển. Ở trong hắc ám, Đế La Thiên chậm rãi đi ra. Diêm Bất Du, ba chữ nẻ cơ hồ là từ trong kẽ răng của Đế La Thiên phun ra. Diêm Vũ mặc dù nằm dạp trên mặt đất, lại gắng gượng ngẩng đầu trầm giọng nói. Đế La Thiên, ngươi muốn gì? Hử, Đế La Thiên hử lạnh một tiếng, khinh thường, quay người ngồi xuống, nhìn Vân Nghi Thường đang thoi thóp. Cổng chúa điện hạ, người tội gì phải như vậy? Đế La Thiên, ai thán mà nói. Vân Nghê Thường suy yếu cười cười, trong ánh mắt của nàng không có nửa điểm hối hận, ngược lại cảm thấy thập phần thỏa mãn. Nhìn thấy ánh mắt của Vân Nghê Thường, Đế La Thiên lại nhịn không được thở dài, tự hồ là hiểu được ý tứ của Vân Nghê Thường. Hắn xoay người, lạnh giọng nói với Diêm Vũ. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi đến tột cùng cho công chúa uống bùa mê thuốc lúng gì, khiến cho công chúa khăng khăng một mực với ngươi. Nhưng mà vừa rồi, bản vương cũng nhìn thấy tâm ý của ngươi. Ít nhất, ngươi cùng đám ngụy quân tử ở địa phủ kia khác biệt. Đem vũ khí của ngươi giao cho bản vương. Diêm Vũ chần chừ một chút, đem vũ khí giao cho Đế La Thiên. Chẳng lẽ muốn để cho mình tay không tấc sắt? Nhưng hắn nghĩ lại, dùng thực lực của Đế La Thiên, muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện. Vì vậy, hắn đem quỷ đao cùng ẩm huyết kiếm cho hắn. Đế La Thiên tiếp nhận hai thanh vũ khí, hít sâu một hơi, hai thanh vũ khí lập tức bị ma khí vây quanh. Diệp Vũ bên tai vang lên thanh âm kỳ quái, ma khí bao quanh quỷ đao cùng ẩm huyết kiếm không ngừng biến đổi. Người muốn vũ khí kiểu gì? Đế La Thiên hỏi. Diệp Vũ sững sờ, sau đó đáp, côn. Côn ư? Có chút không phù hợp với khí chất của công chúa điện hạ, bản vương phải cải tiến một chút. Đế La Thiên không để ý tới suy nghĩ của Diêm Vũ, ma khí hướng về phía trước trả đạp. Rất nhanh, Đế La Thiên lộ ra nụ cười hài lòng, thu ma khí trở về. Lúc này quỷ đao của ẩm huyết kiếm cùng ẩm huyết kiếm đã biến mất, không thấy đâu nữa. Trước mắt Đế La Thiên là một cây trường côn. Trường côn toàn thân màu xanh lam, lại tản ra ánh sáng màu đỏ. Hai đầu là gai nhọn sắc bén. Trên thân côn còn khắc đồ án bỉ ngạn hoa. Trường côn này dùng hai chữ yêu dị để hình dung, thật không có gì thích hợp bằng. Đế La Thiên múa may một chút trường côn, sau đó quỳ trước mặt Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường đối với Đế La Thiên gật gật đầu, đưa tay đặt lên trên trường côn. Đế La Thiên quay đầu, nói với Diêm Vũ thanh âm lạnh lùng. Tiểu tử, ta Đế La Thiên làm hết thảy đều là vì ma tộc. Nếu như tương lai, người có cơ hội đến trốn hỗn độn, nhớ kỹ, nói cho đám người kia, Đế La Thiên ta là chết trận. Diêm Vũ sững sờ gật đầu, sau đó Đế La Thiên trong tay nhanh chóng kết ấn trong miệng hô. Ta dùng ma huyết nhuộm dần thanh thiên, hóa thành khí linh, vãng sinh không còn. Một giây sau, cơ thể Đế La Thiên trong nháy mắt nổ tung, hóa thành ngàn vạn ma khí, đem Vân Nghê Thường cùng trưởng côn bao lấy. Ma khí nồng đậm, cấp tốc thu nạp. Diêm Vũ vội vàng chạy lên phía trước xem xét, nhưng không thấy bóng dáng của Vân Nghê Thường, chỉ để lại trưởng côn tản ra hồng quang. Nghê Thường, Diêm Vũ gấp gáp, chẳng lẽ Đế La Thiên đem nàng mang đi? Trưởng côn trên đất khẽ run, Diêm Vũ đưa tay nhặt nó lên, bỗng nhiên hắn cảm thấy một khí tức quen thuộc. Nghê Thường, nàng ở trong trường côn này? Diêm Vũ kinh ngạc nói. Trường côn chủ động từ trong tay Diêm Vũ bay ra, hóa thành một đạo lưu quang rơi trên mặt đất. Sau đó Vân Nghê Thường lông tóc vô thường liền từ trong hồng quang bay ra. Nghê Thường, nàng cái này... Vân Nghê Thường hơi thở dài nói. Đế La Thiên vì cứu ta, hy sinh chính mình, đem ta lưu lại trong trường côn này, hóa thành khí linh. Vân Nghê Thường thành khí linh của trường côn này, mà Đế La Thiên hy sinh chính mình. Diêm Vũ tâm tình phức tạp, gia hỏa phong ấn ở trong cơ thể mình, mỗi giờ mỗi khắc đều phải đề phòng, vậy mà hy sinh chính mình, cứu tính mạng của Vân Nghê Thường. Hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của Đế La Thiên, Diêm Vũ cũng đã hiểu. Đế La Thiên cũng không phải hướng mình thỏa hiệp, mà là không hy vọng Vân Nghê Thường cứ như vậy chết đi. Vân Nghê Thường đối với ma tộc cực kỳ trọng yếu, hắn không thích nàng, hắn chỉ yêu ma tộc. Ma khí bao phủ toàn bộ tòa núi dần dần tiêu tan, trên bầu trời cuối cùng cũng có ánh sáng chiếu xuống. Diêm Vũ nhẹ nhàng đem Vân Nghê Thường ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, ta thiếu ma tộc một cái nhân tình. Đế La Thiên sẽ không hy sinh vô ích. Vân Nghê Thường cũng ôm Diêm Vũ, thấp giọng hỏi. Ừ, Diêm Vũ nói, Lục Tấn sẽ phải trả giá thật lớn. Diêm Vũ cũng không có nghĩ qua mình lại có một ngày sẽ muốn báo thù cho Đế La Thiên. Phải trả giá thật lớn, không chỉ có Lục Tấn bị lợi dụng, còn có bọn Bao Hình Thiên, Thôi Ngọc. Sớm muộn cũng có một ngày, Diêm Vũ sẽ trở lại địa phủ, tìm được Bao Hình Thiên cùng Thôi Ngọc báo thù. Nghe Thường, nàng bây giờ? Vân Nghe Thường buông lỏng Diêm Vũ ra, khẽ cười nói. Đế La Thiên là vì anh mà một lần nữa chế tạo vũ khí. Đồng thời, để cho ta trở thành khí linh, cũng chỉ có loại phương thức này mới có thể cứu được tính mạng của ta. Chỉ bất quá cái gì? Bởi vì trưởng côn này vẫn còn không tính là thần binh lợi khí gì, không cách nào chịu đựng được sức mạnh của ta. Cho nên sau này, nếu là cần ta xuất thủ, ta cũng chỉ có thể đè nén sức mạnh của mình. Nếu không thì trưởng côn cũng sẽ vỡ tan, ta cũng sẽ hồn phi phách tán. Tính mạng Vân Nghệ Thường đã cùng trường côn này nối liền với nhau. Vân Nghệ Thường nói xong, lắc mình biến hóa, biến thành trường côn màu lam ở trên bầu trời, múa may ba vòng, chủ động rơi vào trong tay của Diêm Vũ. Thử xem thế nào, chúng ta tâm ý tương thông, chẳng có thể phát huy hết tiềm lực. Âm thanh của Vân Nghệ Thường ở trong lòng Diêm Vũ vang lên. Diêm Vũ gật gật đầu, lúc này mới vung vẩy trường côn. Trưởng côn vung vẩy trong không khí, bên tai Diêm Vũ phảng phất vang lên tiếng bỉ ngạn hồ điệp. Hắn một côn quét ngang, cuồng phong lập tức gào thét, mấy cây đại thụ gần hắn nhất trong nháy mắt đứt gãy ngã xuống. Lại một côn chém xuống, đường cái trong nháy mắt bị phá tan, tạo ra mấy khe hở dài vài chục mét, còn đường dưới chân Diêm Vũ vỡ vụn thành bụi phấn, gió hè thổi qua liền thành bão cát. Vũ khí này thật đáng sợ. Diệp Vũ nhịn không được lẩm bẩm. Trưởng côn trong tay miêu sát hết tất cả số thần binh lợi khí Diệp Vũ từng thấy qua, cho dù là pháp bảo của La Lợi Âm Tướng trước mặt nó cũng chỉ là cặn bã. Anh không đặt tên cho nó hay sao? Vân Nghi Thường cười nói. Diệp Vũ cúi đầu nghĩ liền nói. Liền gọi nó là Nghe Thường Côn đi. Hỗn đản, đừng có dùng đại danh của bản công chúa đặt cho một thanh vũ khí. Vân Nghe Thượng mắng. Hơn nữa, cái tên này nghe như là Nghe Thượng cút. Em không thích. Khụ khụ. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, tự hồ gọi là Nghe Thượng côn cũng không ổn lắm. Hắn vắt hết óc, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nói. Gọi nó là Diêm La Côn đi. Cái này cũng không tệ lắm. Diêm La Côn. Vân Nghe Thượng thỏa mãn nói. Diêm La Côn dùng hợp từ quỷ đao cùng ẩm huyết kiếm, còn có công chúa ma tộc làm khí linh, xem như siêu cấp vũ khí. Chỉ là với trình độ này, Diêm La Côn còn chưa phải ở mức độ cao nhất. Muốn phát huy được thực lực chân chính của nó cùng Vân Nghe Thường, Diêm Vũ còn cần tìm cơ hội thăng cấp cho Diêm La Côn. Nghe Thường, nàng vẫn là đến trở về dáng dấp ban đầu đi, Diêm Vũ nói. Diêm La Côn lắc mình biến hóa, lại biến thành bộ dáng của Vân Nghe Thường. Vân Nghe Thường nghi ngờ nói. Thế nào? Có phải ngại Diêm La Côn vướng tay không? Chẳng có thể đem nó thu hồi vào trong thân thể. Diệp Vũ lắc đầu nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút nàng. Tương lai nàng có thể thoát khỏi Diêm La Côn không? Hắn cũng không hy vọng Vân Nghe Thường cả đời làm khí linh. Nàng đường đường là công chúa ma tộc. Vân Nghe Thường mỉm cười hôn Diêm Vũ một cái. Yên tâm, sẽ có cơ hội. Nhận được các gật đầu của Vân Nghe Thường, Diêm Vũ cũng lộ ra nụ cười. Ngắn ngủi hai ngày, Diêm Vũ đã trải qua rất nhiều chuyện. Không chỉ thấy ông nội Phong Đô Đại Đế còn cùng phụ thân Ân Bắc Châu nhận nhau, nhưng cũng có chuyện không tốt phát sinh. Phụng Nghệ chết, hắn cũng bị Thôi Ngọc phản bội, thậm chí là bị Lục Tấn truy sát. Nhân sinh lên lên xuống xuống, đơn giản là như vậy. Diệp Vũ nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, cao mày nói. Chúng ta giống như đi tới Dương Gian. Dương Gian? Chính là nơi này ư? Vân Nghệ Thường hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Những hoa cỏ cây cối kia nàng chưa từng thấy qua. Nàng đợi ta một chút để ta liên lạc với mấy người. Diêm Vũ trong lòng còn lo lắng cho bọn Tào Đại Sư, cũng không biết bọn hắn sau khi rời đi có an toàn trở lại Dương Gian. Đồng thời, hắn cũng gấp gáp muốn nói lại sự tình cho phụ thân của mình Ân Bắc Châu. Nếu không, thì với lòng dạ của Bao Hình Thiên không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. mà khi hắn lấy điện thoại di động lại là nhịn không được nhướng mày. Ngày mùng 2 tháng 7. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra thời gian, thế mà đã là tháng 7. Diệp Vũ còn nhớ rõ, mình tới âm phủ rõ ràng là trung tuần tháng 6. Thoáng một cái, đã qua nửa tháng, chẳng lẽ điện thoại di động của mình xảy ra vấn đề? Không nghĩ quá nhiều, Diệp Vũ trực tiếp gọi điện thoại cho Ôn Mộ Uyển. Nhưng mà điện thoại còn chưa có kết nối, một chiếc xe hơi chạy tới. Bởi vì đường cái bị Diêm La Côn đánh nát, cho nên chiếc xe hơi kia đi tới một bên liền dừng lại. Đột nhiên trước mắt Diêm Vũ có ánh sáng thoáng qua, chiếc xe ô tô trong nháy mắt bị cắt thành hai khúc. Hai tay tài xế còn cầm vô lăng, sắc mặt tái nhợt mà nhìn chỗ trống sau lưng. Nghe Thường, nàng làm cái gì vậy? Diệp Vũ vội vàng ngăn cản Vân Nghe Thường lại. Vân Nghe Thường nhìn ô tô trước mắt nói, cái này là yêu quái gì? Thứ đồ bằng sắt kia còn ăn được cả một người sống. Nghe Thường, đây không phải là yêu quái. Đó là gì? Nó gọi là ô tô, là máy móc, một loại phát minh của nhân loại. Máy móc cũng giống như thứ bị ngạn hổ điệp triệu hoán ra ư? Vân Nghe Thường gãi đầu. Không phải, cái kia. Thôi được rồi, sau này ta sẽ chậm rãi giải thích cho nàng. Diêm Vũ trở nên đau đầu, Vân Nghi Thường từ trước tới nay chưa từng thấy qua những thứ hiện đại. Muốn để nàng hiểu và thích ứng với thời đại này, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Đại tiên, ta cái này... Tên tài xế kia còn đang bị kinh hãi, đến nói lắp bắp. Diêm Vũ thở dài, đột nhiên xuất thủ, đánh bất tỉnh tài xế, đem hắn lôi ra khỏi xe, đỡ đến ven đường. Tiếp đó, hắn đem chiếc xe cắt thành hai khúc, bỏ lại ở vách núi, làm bộ là xảy ra tai nạn xe cộ. Còn công ty bảo hiểm có tin hay không, chuyện này không liên quan tới hắn. Diệp Vũ, máy móc đến cùng là cái gì? Vân Nghe Thường vẫn như cũ, một lòng hiếu kỳ, không ngừng đi theo bên cạnh Diệp Vũ hỏi thăm. Diệp Vũ ôm đầu nói, bảo cô ơi, thứ đồ chơi này tương đối khó giải thích, ta sẽ chậm rãi nói cho nàng sau. Ta có thể đọc trong trí nhớ của chàng, liền biết tất cả mọi chuyện. Vân Nghi Thưởng nói xong, trực tiếp đưa tay hướng đầu Diệp Vũ chộp tới. Diệp Vũ biến sắc, chờ một chút, không được. Nhưng mà động tác của hắn vẫn chậm một bước. Vân Nghi Thưởng nhẹ nhàng đẩy lại đầu của hắn. Diệp Vũ chỉ cảm thấy trí nhớ của mình dưới sự điều khiển của Vân Nghi Thưởng không ngừng phục chế. Nguy rồi. Diệp Vũ chống cự không được sức mạnh của Vân Nghe Thường, trong lúc nhất thời hoa mặt chóng mày, hô hấp dồn dập, suýt nữa lật lên bạch nhãn. Cũng may Vân Nghe Thường kịp thời phục chế ký ức ngừng lại. Diệp Vũ thở hổn hển suy yếu nói, Nghe Thường, ký ức là đồ tư nhân, nàng không thể. Sao vậy? Liền thấy Vân Nghe Thường lúc này đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt nhìn thẳng phía trước giống như choáng váng. Không nên hấp thu quá nhiều ký ức trong lúc nhất thời, ký ức hỗn loạn có phải không? Nghe thường, nàng đừng có dọa ta, trong cơ thể của ta không có Đế La Thiên thứ hai. Diệp Vũ vội vàng lay cơ thể Vân Nghe Thường. Đột nhiên Vân Nghe Thường nháy nháy mắt, sau đó cho Diệp Vũ hai cái bạt tay khiến hắn té ngã. Cũng may Diệp Vũ đứng vững thân thể, còn không đến mức chật vật ngã chó đớp cứt. Chẳng hay lắm, chẳng vậy mà đã cùng năm nữ nhân khác. Vân Nghe Thường tức giận đến nghiến răng. Hai chân của Diệp Vũ mềm nhũn. Ai da, chọc ai cũng có thể, chọc không được vẫn là bà cô Vân Nghe Thường. Ngay cả đại nương hồi đó đều là vì Vân Nghe Thường không ngừng dặn dò chính mình phải giữ vững dương thân, mà bây giờ Vân Nghe Thường đọc đến ký ức, biết mình vẫn còn có năm cái lão bà khác, sẽ không phải dưới cơn nóng giận trực tiếp khiến mình trước. Diệp Vũ lúc trước phản kháng Vân Nghe Thường đọc đến ký ức, sợ liền lại trước mắt một màn này. Vân Nghe Thường tức giận đến ngực một trận chập trùng, Diệp Vũ một trận tê cả da đầu. Nhưng Vân Nghe Thường lại không có lần nữa xuống tay với Diêm Vũ. Tỉnh táo trong chốc lát, Nàng hít sâu một hơi nói. Bản công chúa tha thứ cho ngươi. Hả? Diệp Vũ nhất thời không có kịp phản ứng. Vân Nghi Thường quay đầu nói. Một thế này của chàng quá nhiều nhân duyên. Lần trước ta xuất thủ, đoạn mất rất nhiều nhân duyên của chàng. Nhưng bởi vì ta tại địa ngục cho nên không có giúp chàng dọn sạch sẽ. Còn thừa lại 7 đầu. Đây là thiên đạo sở định, chẳng thể trách được chàng. Diêm Vũ cảm động đến ướt hốc mắt. Nhân sinh có vợ như vậy, còn cầu mong gì nữa? Chàng đừng có đắc ý sớm. Bản công chúa mặc dù tha thứ cho chàng, nhưng không có nghĩa là bản công chúa hết giận. Ít nhất, lần đầu của chàng là do bản công chúa lấy. Nếu không, thì chàng sẽ làm thái giám đi. Diệp Vũ mặt đen lại, xem ra cô nàng ngây thơ này sau khi đọc đến trí nhớ của mình đã học được cách dùng từ trên Internet. Vân Nghi Thường thập phần nghiêm túc đến trên đầu ngón tay liền nói. Tô Hàn, Triệu Thiến Thiến, Ôn Mộ Uyển, Tần Đoá Nhi, Thần Âm, lại thêm ta. Bây giờ chàng đã có 6 lão bà, lại còn một nhân duyên. Ta cần phải giữ cửa cho chàng thật tốt. Nếu như chàng tìm cái nữ nhân phá hư sinh hoạt vợ chồng hài hòa của 7 người chúng ta, bản công chúa cũng không đáp ứng. Được, được, được. Diệp Vũ không biết là nên cười hay nên khóc. Chỉ nhớ của chàng, ta vẫn còn rất nhiều nơi không thể lý giải. Chàng gọi điện thoại đi, ta trước tiên tiêu hóa một chút. Vân Nghi Thường nói. Diệp Vũ liền vội gật đầu, đi đến một bên, lần nữa gọi điện thoại cho Ôn Mộ Uyển. Điện thoại gọi thông lại là một trận trầm mặc. Diệp Vũ nghe một lúc lâu mới nghe được thanh âm hơi khàn khàn của Ôn Mộ Uyển. Em liền biết chàng sẽ không chết. Diệp Vũ sững sờ a một tiếng. Ôn Mộ Uyển mang theo ý mừng nói. Mẹ kiếp, chàng chẳng lẽ cũng không biết sao, chàng đã mất tích nửa tháng. Nửa tháng? Diệp Vũ sợ hết hồn, hắn còn tưởng rằng điện thoại di động của mình xảy ra vấn đề. Nửa tháng trước, chàng đột nhiên muốn đi Hương Thành, sau đó liền không tin tức. Qua vài ngày, đám Tào đại sư từ âm phủ trở về, lại còn nói chàng đã chết. Nghe được đám Tào đại sư bình yên trở lại dương gian, Diệp Vũ hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, mình bất quá chỉ ngây người ở âm phủ 2 đêm mà thôi, nhưng thời gian lại là đi qua nửa tháng. Tiêu thất thời gian hẳn là tiêu hao trước khi hắn và Vân Nghi Thường cùng nhau từ địa ngục đến dương gian. Theo lý thuyết, từ tầng địa ngục thứ 18 chuyển tống đến dương gian hao phí tận mười mấy ngày. Bọn họ đều nói, anh chết dưới tay Lục Tấn, nhưng em và Thiến Thiến là quỷ bộc của anh, lại không có hồn phi phách tán, cho nên chúng em tin tưởng vững chắc anh còn sống. Nhưng Thôi Ngọc phán quan còn nói, hắn đã gạch anh khỏi âm chức, quan hệ chủ bộc của chúng em đã chủ động được giải trừ, cho nên tử vong của anh mới sẽ không khiến cho chúng em hồn phi phách tán. Ôn Mộ Uyển nói, hai người là quỷ bộc của Diêm Vũ, nếu Diêm Vũ chết đi, bọn họ cũng sẽ hồn phi phách tán theo. Diêm Vũ chắc chắn, Thôi Ngọc biết mình không chết, nhưng hắn lại cố ý giấu giếm tin tức này. Hắn có mục đích gì đây? Vấn đề này giải thích có hơi phiền toái. Nàng và Thiến Thiến ở trong nhà chờ ta, ta liền trở về. Diêm Vũ an ủi. Cúp điện thoại. Trước tiên, Diêm Vũ lại chuẩn bị triệu hoán quỷ môn quan, muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Đông Thành. Nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện chìa khóa quỷ môn quan của mình đã mất hiệu lực. Ngày thường, chìa khóa quỷ môn quan mất hiệu lực, đây là tình huống gì? Vân Nghi Thường tiếp nhận chìa khóa, nhìn thoáng qua, có mày nói. Chứng nhận âm tướng của chàng đâu? Diệp Vũ vội vàng ở trên người lùng tìm một trận. Chứng nhận âm tướng rơi mất rồi sao? Diệp Vũ nói, không đúng, chứng nhận âm tướng ta vẫn luôn đặt ở trên người, không thể nào mất đi. Chứng nhận âm tướng của chàng không phải mất đi mà là bị gạch bỏ. Vân Nghi Thường giải thích nói. Lúc này Diêm Vũ mới nhớ tới Ôn Mộ Uyển vừa nói chuyện Thôi Ngọc gạch bỏ âm quan của mình. Gạch bỏ âm quan của ta, tất cả chức vị pháp bảo của ta đều sẽ mất linh hay sao? Diêm Vũ hỏi. Không chỉ có như vậy, chàng cũng không thể tùy ý lôi tới âm dương nhị giới. Diệp Vũ cắn răng, chiều này của Thôi Ngọc chơi đến thật âm hiểm, không để cho mình đi âm phủ, ít nhất trong thời gian ngắn, Diệp Vũ không cách nào đem chân tướng nói cho người ở âm phủ, nhất là Ân Bắc Châu, đám âm quan địa phủ, lòng dạ một người sâu hơn một người, Diệp Vũ đã thấm sâu trong người, rất thấu hiểu. Lần này, hắn bị đám Bao Hình Thiên xoay như trong chóng, nếu như mình không có biện pháp, phụ thân Ân Bắc Châu chắc chắn sẽ cho rằng là mình đã chết thật. Dù là hắn để cho âm quan mình tín nhiệm đến đưa tin, không chừng đều sẽ bị xem như lời đồn. Được lắm, một tên Thôi Ngọc, lại thêm một tên Bao Hình Thiên. Diệp Vũ trầm giọng tự nhủ, các người chờ đấy. Không làm âm quan, lão tử nên không thể đi âm phủ hay sao? Việc cấp bách, Diệp Vũ nhất định phải sớm trở lại Đông Thành một chút, lại bàn bạc kỹ hơn. Đồng thời hắn yêu cầu hiểu rõ tình huống âm phủ cho tới bây giờ. Hắn lo lắng nhất chính là chính mình tử vong sẽ ảnh hưởng đến phán đoán lý trí của phụ thân Ân Bắc Châu. Không cách nào sử dụng quỷ môn quan, Diêm Vũ chỉ có thể gọi điện thoại cho Phúng Vạn Quán để hắn phái máy bay đến đón mình. Vị trí địa ngục ấn xuyên không tựa hồ ngẫu nhiên, ít nhất lúc này Diêm Vũ còn không cách nào khống chế. Sau khi hắn tra xét bản đồ mới biết được mình bây giờ đang ở khu vực ngoại thành phụ cận Thần Thành. Máy bay của Phúng Vạn Quán đến rất nhanh, Diêm Vũ mang theo Vân Nghi Thường leo lên máy bay, lấy tốc độ nhanh nhất bay về Đông Thành. Thiếu gia, ngài có thể bình an vô sự thật là tốt quá, tất cả mọi người đều nói ngài. Trên máy bay, khuôn mặt của Phúng Vạn Quán đều là nếp nhăn, trong mắt cũng đỏ. Nếu không phải Diêm Vũ chê hắn khuôn mặt quá nhiều dầu, Phúng Vạn Quán thậm chí muốn đi cọ Diêm Vũ. Diêm Vũ cười nói, tất cả mọi người đều cho rằng ta chết rồi sao? Đúng vậy, bất quá mấy người Ôn tiểu thư không tin, chúng ta cũng không tin, Phúng Vạn Quán nói. Nhưng cũng có người tin tưởng, Diêm Vũ hỏi, ta mất tích nửa tháng, chúng ta thu 200 tên đệ tử Quỷ Cốc giáo, có bao nhiêu người rời đi? Nói đến đây, Phúng Vạn Quán cười thần bí, đối với Diêm Vũ đưa ra một đầu ngón tay. 100 tên, bất quá cũng bình thường, nhân chi thường tình, Diêm Vũ gật gật đầu. Phúng Vạn Quán lại lắc đầu, Diêm Vũ kinh ngạc nói, sẽ không chỉ có 10 người chứ? Phúng Vạn Quán vẫn như cũ lắc đầu, một sao? Thiếu gia, là một người cũng không có. Phúng Vạn Quán vừa cười vừa nói, thiếu gia, ngài đánh giá quá thấp mị lực của ngài. Là mị lực của ta sao? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Phúng Vạn Quán ho khan hai tiếng nói, bất quá cũng có công lao của bọn Lý Quỷ. Nghe nói thiếu gia chết, có hơn 10 tên đệ tử muốn rời khỏi. Nhưng Lý Quỷ nói không cho phép bọn hắn có lỗi với tiền của thiếu gia. Ai muốn đi, hắn liền đánh kẻ đó. Quả nhiên, Diêm Vũ đối với mị lực của mình vẫn còn chút tự tin. Thiếu gia, hơn 10 tên đệ tử đó đối với ngài bất trung, có muốn hay không? Phúng Vạn Quán làm ra động tác cắt cổ, Diêm Vũ cười nói. Không cần thiết, cho dù ta đồng ý, bọn Ưng Bá cũng sẽ không đồng ý. Giết bọn họ sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy bất an, không có hiệu quả cảnh cáo. Đều nghe thiếu gia, Diêm Vũ sợ lên bên người Diêm La Côn, bên tai vang lên thanh âm của Vân Nghi Thường. Phu quân, trí nhớ của chàng thật kỳ quái, tại sao có một số hình ảnh ta nhìn không rõ? Vân Nghi Thường thông qua việc đọc ký ức của Diêm Vũ biết được mọi người xưng hô đối với Diêm Vũ như thế nào, nàng liền gọi Diêm Vũ là phu quân, cũng mặc kệ hai người đã lập gia đình hay chưa. Diêm Vũ nghi ngờ nói, ký ức gì? Anh trước đó trốn ở trong chăn, dùng di động xem phim, kỳ quái tại sao hình ảnh có nhiều chỗ rất rõ, lại có nhiều chỗ rất mơ hồ, Vân Nghi Thường hỏi. Nghe thường, đoạn ký ức này, nàng có thể không nhìn. Không phải chẳng muốn ta đọc ý ký ức để học tập tư thế mới hay sao? Ta không phải có ý đó. À, tìm thấy được rồi. Những chỗ không thấy được rõ lắm, gọi là ba chấm. Diệp Vũ rất sợ Vân Nghê Thường lại đọc được cái gì không đứng đắn, nhưng nghĩ lại nàng cũng đã như vậy, còn gì không thể nhìn. Tại thời điểm mới vừa lên máy bay, Vân Nghê Thường liền ôm lại một chút. Diệp Vũ cùng Tô Hàn ở phòng tắm, cùng Triệu Thiên Thiến ở khách sạn trên Nga Mi Sơn, cùng Ôn Mộ Uyển ở sân đậu suối nước nóng, cùng Tần Đoá Nhi ở bể bơi biệt thự Thân Thành, cùng Thần Âm ở phương đông Quỷ Đế Điện. Có thể nói là tình tiết thoải mái, hình ảnh phong phú, phảng phất vị Vân Nghê Thường mở ra một cái cửa mới. Rất nhanh, máy bay đáp xuống Đông Thành, Phú Vạn Quán tự mình lái xe, đưa Diệp Vũ tới Hạnh Hoa cư xá. Diệp Vũ mang theo Vân Nghê Thường đi lên lầu, vừa mới đẩy cửa, liền thấy một đạo quỷ ảnh đánh tới. Vân Nghê Thường không có bảo hộ Diêm Vũ, bởi vì nàng từ trong ký ức của Diêm Vũ biết được thân phận quỷ ảnh này, lệ quỷ 550 năm, Triệu Thiến Thiến. Lão công! Triệu Thiến Thiến cả người lơ lửng trên người Diêm Vũ, như thế nào cũng không chịu buông tay, cái đầu nhỏ cọ cọ trên mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng ôm lấy Triệu Thiến Thiến, an ủi nói. Không sao, lão công đã trở về. Ôn Mộ Uyển cũng từ trong phòng chạy ra, bất quá nàng ngược lại so với Triệu Thiến Thiến càng có thể khống chế chính mình, còn không đến mức xông lên, nhưng con người cũng đã có chút đỏ lên. Chú ý tới Vân Nghê Thường, Ôn Mộ Uyển cũng không có hỏi nhiều, liền vội vàng đưa Diêm Vũ cùng Vân Nghê Thường vào trong phòng. Lão công, bọn họ đều nói chẳng chết, nhưng ta cùng Mộ Uyển chính là không tin, Triệu Thiên Thiên nói. Trực giác của các nàng đã đúng, lão công sẽ không chết, Diêm Vũ sờ đầu Triệu Thiên Thiên. Nàng lúc này mới từ trên người Diêm Vũ nhảy xuống. Đại Hắc cùng Tiểu Lục Tử đi ra, Tiểu Lục Tử đắc ý nói. Đại Hắc, ta đã nói tiểu tử kia không có việc gì. Ta thua, đêm nay nướng thật cho ngươi, thanh âm của Đại Hắc vẫn âm trầm như cũ. Diêm Vũ đen mặt. Hai người các ngươi thế mà lấy sinh tử của lão tử ra đánh cược. Tiểu Lục Tử chê cười, lôi kéo Đại Hắc đi qua một bên. Ôn Mộ Uyển nhẹ nhàng nói. Tiểu Vũ, anh không có việc gì là tốt rồi. Để cho các nàng lo lắng rồi, Diêm Vũ hôn Ôn Mộ Uyển một ngụm. Đối với điều này, Vân Nghi Thường cũng không có phản ứng. Bất luận là Triệu Thiên Thiến hay Ôn Mộ Uyển, cách nào có thể đi tới bên cạnh Diêm Vũ, cùng hắn quen biết đến yêu mến nhau, cũng là do ông trời an bài. Vân Nghê Thường tầm mắt rất cao, rất nhiều thứ cũng nhìn thấu. Ta giới thiệu cho mọi người một chút, Diêm Vũ lôi kéo tay của Vân Nghê Thường nói. Nàng tên là Nghê Thường, là công chúa ma tộc. Ta cùng nàng. Chuyện của Diêm Vũ cùng Vân Nghê Thường rất dài, nhưng Diêm Vũ cũng không có keo kiệt nước miếng của mình mà kể lại cho mọi người nghe, bao gồm cả chuyện Vân Nghê Thường vì cứu Diêm Vũ mà suýt chết, cuối cùng hóa thành khí linh. Triệu Thiến Thiến cùng Ôn Mộ Uyển nghe đến Vân Nghê Thường đều có thể vì Diêm Vũ mà không tiếc tính mệnh, cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiếp nhận nàng. Đối với chuyện Vân Nghê Thường biến thành khí linh, các nàng cũng rất thông cảm. Nhìn thấy mọi người có thể sống chung hòa bình, Diêm Vũ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa rồn rập. Tiểu Lục Tử, mở cửa! Diêm Vũ hô, Tiểu Lục Tử ném ra tùy tâm thiết can binh, trực tiếp giữ nắm cửa. Cửa phòng bị đẩy ra, liền thấy Tào Đại Sư mặt mũi tràn đầy bi thống nói. Việc lớn, không tốt. Lão Tào, sao vậy? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Tào Đại Sư nhìn thấy Diêm Vũ, đột nhiên toàn thân run lên, trên mặt cũng là biểu tình ngây dại. Hắn đối với Triệu Thiên Thiến nói. Thiến Thiến, quỷ sau khi chết, không phải sẽ biến thành tinh phách hay sao? Lão giả ta có phải mắt mờ hay không? Ta giống như nhìn thấy Đại Sư. Diệp Vũ bất đắc dĩ đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt của Tào Đại Sư để nói. Lão Tào, ta còn chưa có chết. Đại Sư, ngài vậy mà không chết. Tào Đại Sư vui vẻ đến nhảy dựng lên. thấp khớp nhiều năm cũng như sắp khỏi. Diêm Vũ thật vất vả mới đợi đến lúc Tào đại sư tỉnh táo lại, hắn mới lên tiếng. Lão Tào, trước bình tĩnh lại, người vừa rồi vội vàng hấp tấp mà chạy tới, có chuyện gì vậy? À đúng, Tào đại sư lúc này mới nhớ tới. Đại sư, ngày sau khi chết, âm phủ đưa tới một đám âm quan mới, nói là muốn tiếp nhận vị trí của ngài, quản lý Đông Thành. Bọn Vương Mặc đội trưởng không đồng ý, đám âm quan kia liền trực tiếp xuất thủ, khiến tất cả mọi người sợ hãi chạy đi. Trong miếu thành hoàng Đông Thành vẫn như cũ, hương hỏa thịnh vượng, người đến đây đều tế bái nối tiếp không dứt. Nhưng ở hậu viện miếu thành hoàng lạ có một đám gia hỏa không có ai nhìn thấy đang tranh phong. Các người có thấy không, đây là bút tích của Bao Hiển Thiên, Bao Diêm La bổ nhiệm Vạn Tân Đinh làm thành hoàng Đông Thành, các người ai dám không nghe theo, chính là chống lại lệnh của Diêm La. Một tên âm quan sắc mặt tái nhợt nhưng khí thế lại hết sức lăng lệ, cầm trong tay công văn của Bao Hiển Thiên nói cho bọn Vương Mặc. Đông Thành của chúng ta đã có thành hoàng ra, tại sao còn muốn bổ nhiệm tân thành hoàng? Huống chi chúng ta ở Đông Thành nhiều năm, các ngươi đến đây, vậy chúng ta đi nơi nào? Du thần La Thiên Tiếu cả giận nói. Tên âm quan sắc mặt tái nhợt kia cười lạnh. Tiểu gia hỏa, thành hoàng gia của các ngươi đã chết, Bao Diêm La phái chúng ta tới quản lý Đông Thành là phúc khí của Đông Thành các ngươi. Các ngươi biết chúng ta là ai không? Ai thèm biết các ngươi? Hạ Hy Vũ bịt lỗ tai, căn bản không muốn nghe đám gia hỏa này nói nhảm. Thế nhưng tên âm quan kia vẫn ngạo khí mười phần mà tự giới thiệu mình. Lão tử gọi là Lý Đại Bảo, lúc trước là âm phủ văn phán quan. Vạn Tân Đình đại nhân của chúng ta lúc trước là âm tướng âm phủ. Đông Thành có chúng ta che chở, dân chúng mới có thể yên vui. Vương Mặc so với những người khác tỉnh táo hơn, hắn hỏi. Tất nhiên, trừ vị đại nhân lúc trước chức vị cao như vậy, bây giờ tại sao lại đến Đông Thành nho nhỏ này làm quan? Cái này, Lý Đại Bảo lập tức nghẹn lời. Trên thực tế, bọn hắn lại bị liên lụy với Lục Hiên mới bị Ấn Bắc Châu giáng chức. Nhưng Ấn Bắc Châu chỉ tuyên án cho bọn hắn xuống chức, cũng không có nói xuống chức ở đâu. Vì vậy, Bao Hiển Thiên liền ngầm thao tác để bọn hắn bổ nhiệm đến Đông Thành tiếp nhận vị trí của Diêm Vũ. Cùng đám tiểu lâu la này nói nhảm làm gì, mà để bọn hắn đuổi đi. Bản thành hoàng không muốn nhìn thấy bọn hắn. Tân nhiệm thành hoàng gia Vạn Tân Đinh vô cùng phiền chán mà khoát tay áo, giống như là muốn đập bay bọn Vương Mặc. Nhưng bọn Vương Mặc lại không nhúc nhích chít nào cả, căn bản không muốn đi. À, các ngươi, đây là muốn cùng Vạn đại nhân đối nghịch. Lý Đại Bảo cười lại nói, vừa vặn chúng ta cũng nín một hơi, liền lấy các ngươi ra để hả giận. Nếu như ai bị lão tử đánh hồn phi phách tán, cũng đừng có trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc, cái này đều là do các ngươi tự tìm. Lý Đại Bảo chính là văn phán quan, nhưng cho dù không tinh thông chiến đấu, thực lực cũng hơn bọn Vương Mặc nhiều. Khí thế của hắn vừa ra, đám người Vương Mặc nhất thời bị áp lực gấp bội. Hắc hắc, các ngươi đã trung thành như vậy, lão tử liền đưa các ngươi đi đoàn tụ với chủ tử của các ngươi. Lý Đại Bảo trong tay xuất hiện khảo kỳ bổng, hùng hàng hướng đầu Vương Mặc mà đập tới. Mà Vạn Tân Đinh lại hít mắt lại, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của đám tiểu lâu la này. Nhưng ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cút ngay cho ta. Trên bầu trời đột nhiên bay tới một cây trưởng côn màu lam, hai đầu trưởng côn còn mang theo lưỡi đao sắc bén. Trưởng côn trong nháy mắt cắm trên mặt đất, ngăn giữa Lý Đại Bảo cùng Vương Mặc. Khí thế cường đại từ trong trưởng côn phát tán ra, chấn động đến khiến cho Lý Đại Bảo chấn đến phải lùi về sau mấy bước. Nhưng bọn Vương Mặc lại không chịu chút nào ảnh hưởng. Cái này, vũ khí này là... Bọn Vương Mặc không hiểu ra sao, bọn hắn chưa từng thấy vũ khí này, cũng nghĩ không ra người nào sẽ ở thời điểm này xuất thủ tương trợ. Đang lúc mọi người nghi hoặc, ngoài tường truyền đến một trận tiếng kèn, sau đó tường hậu viện bỗng nhiên bị va sụp, còn chút nữa để bọn Vạn Tân Đinh chôn sống. Người nào dám lớn mật như vậy, tập kích vạn đại nhân. Chó săn Lý Đại Bảo lập tức quát lên. Liền thấy một chiếc xe buýt dì xét loang lổ chậm rãi từ trong phế tích đi ra. Diệp Vũ mang theo Ôn Mộ Uyển cùng Triệu Thiên Thiến từ trên xe đi xuống, vừa còn quay đầu nói với Phúng Hoạt Quán. Lão già, ta lập lại một lần nữa, xe ta thích nhất không phải là xe buýt. Vâng, thiếu gia, ta biết ngài sẽ nói thế mà. Diệp Vũ xoay người, trái phải ôm hai vị mỹ nữ đối với bọn Vương Mặc chào hỏi. Xin chào. Chào cái đầu ngươi, Vương Mặc cũng nhịn không được nói tục. Tiểu tử ngươi, quả như không chết. Diệp Vũ cười hắc hắc nói. Liên quan tới những chuyện kia, ta sẽ chậm rãi giải thích. Bất quá hôm nay, ta không chết. Có một ít người liền phải chết. Tào đại sư từ trên xe nhảy xuống, chỉ vào Vạn Tân Đình hô. Đại sư, chính là tên kia. Diệp Vũ ánh mắt lập tức rơi vào trên người Vạn Tân Đình. Vạn Tân Đình nhịn không được, lùi lại nửa bước, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Vạn Tân Đình chỉ là âm tướng, lúc khánh điện ở phương đông quỷ đế điện, hắn ngay cả tư cách bước vào quỷ đế điện cũng không có, cho nên hắn chỉ nghe nói qua đại danh của Diêm Vũ, lại chưa từng gặp qua Diêm Vũ. Diêm Vũ mỉm cười nói, ta tên Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm, mặt khác ta vẫn còn có một thân phận khác là Thành Hoàng gia Đông Thành. Lời vừa nói ra, Lý Đại Bảo là người đầu tiên quát. Không thể nào, Diệp Vũ rõ ràng đã chết, địa phủ đã gạch bỏ thân phận âm quan của hắn, ngươi không thể nào là Diệp Vũ. Ta có phải Diệp Vũ hay không, kỳ thực cũng không quan trọng, bởi vì ta không quan tâm một gia hỏa sẽ phải hồn phi phách tán nghĩ gì. Diệp Vũ đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt Diêm La Côn, lại nhạt nói. Nhưng đường, Lý Đại Bảo của mấy tên âm quan cũng bị giáng trước kia vừa vặn ngăn trước người Diêm Vũ cùng Vạn Tân Đình. Mấy người cắn răng vậy mà không có tránh ra. Hiểu rồi, ta đã cho các ngươi cơ hội, cho nên cũng không thể trách ta. Diêm Vũ hời hợt vung vẩy Diêm La Côn. Diêm La Côn tản ra hồng quang, tốc độ cũng không nhanh, đến Tào đại sư ở một bên cũng cho là mình có thể né tránh. Nhưng cũng không biết vì sao Lý Đại Bảo cùng vài tên âm quan khác lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất như không thể nhìn thấy Diêm La Côn đang vùng tới. Phốc, phốc, phốc. Trong không khí vang lên thanh âm giống như khí cầu xỉ hơi. Từng đám âm quan ngăn trước mặt Diêm Vũ vậy mà không có chút lực phản kháng, đã bị Diêm La Côn quét trúng liền hồn phi phách tán. Triệu Thiến Thiến hà hốc miệng, đem những tinh phách phân tán bốn phía kia hút vào trong bụng. Lý Đại Bảo đứng ở phía sau cùng cũng phản ứng lại, hắn vội vàng lùi lại tránh thoát Diêm La Côn. Hắn cũng chưa tỉnh táo hẳn, không dám tin tưởng nói, cái này sao có thể, tiểu tử kia chỉ mới huy động vũ khí văn phán quan ta lại bị chấn áp đến phải chạy trốn. Nghe được Lý Đại Bảo, mọi người rốt cuộc kịp phản ứng, người trẻ tuổi trước mắt này giết âm quan mà giống như chơi đùa. Đến Vạn Tân Đình cũng không nhịn được, đổi sắc mặt. Người mới vừa nói ngươi là ai? Ta nói ta không quan tâm. Diêm Vũ âm hiểm cười, không khiêng Diêm La Côn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vạn Tân Đình. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghap.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.